Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, tinh dậy đoàn. Một lần này ghi vào hình ảnh, rõ ràng cùng trước đây có chút bất đồng. Đầu tiên truyền lọt vào trong tai, vẫn là lời bộc bạch âm thanh quen thuộc đó. Chỉ bất quá so với trước kia âm thanh mang theo một tia tang thương. Dường như trải qua rất nhiều thời gian ma luyện, ở dưới sự hướng dẫn của Savarek, ở dưới sự ủng hộ của Quang Minh Giáo hội, Quang Minh chi thần tín ngưỡng không ngừng phát triển lớn mạnh. Càng ngày càng nhiều lâu đài, thành trấn, thành bang, thần phục với Quang Minh chi dưới quang huy của thần. Càng ngày càng nhiều người cánh cửa, trở thành Quang Minh chi thần tín đồ. Cũ thần bị từng cái một hủy diệt, mà tân thần thời đại đến tới rồi. Những thứ kia đã từng bị bóng tối bao phủ thổ địa, cũng rốt cuộc bị nhét vào nhân loại trật tự trong phạm vi. Nhưng mà cái thế giới này so với ta trong tưởng tượng còn to lớn hơn. Nếu muốn thống trị cả thế giới, càng nhiều hơn chiến tranh cũng không thể phòng ngừa. Sở Ca trước mắt xuất hiện một bộ chiến tranh hình ảnh, thị giác của hắn nằm ở cực cao dưới bầu trời. Phía dưới chính là bừa bãi chiến trường. Thị giác của hắn dần dần xẹt qua đại địa, có thể nhìn thấy thi thể khắp nơi, chém giết đám người, cùng với khắp nơi thua chạy binh lính cùng kỵ sĩ, cùng đổ dạp đầy đất có tinh tinh đồ án cờ xí. Tại thị giác góc trên bên phải, còn có nhắc nhở, thời gian, Quang Minh trải qua 78 năm địa điểm, tinh dậy đoàn quốc, tại chiến trường Trung ương. Sở Ca thấy được một nhánh do Quang Minh kỵ sĩ và Quang Minh giáo chủ tạo thành đội ngũ. Đi ở đội ngũ phía trước nhất, bất ngờ chính là giáo hoàng Savarek, mà ở sau lưng hắn trong đám người, Sở Ca mơ hồ thấy được hai cái thánh quyền sứ bóng người. Trong đó một cái lại chính là chính bản thân hắn, chỉ bất quá, cùng chính mình chân thật tướng mạo so với. Trong hình cái này chính mình nhưng là muốn già đi rất nhiều. Thân là thánh quyền sứ, trừ phải bảo vệ Quang Minh thánh điển ở ngoài, truyền bá Quang Minh chi thần tín ngưỡng cũng là chức trách của chúng ta một trong. Mà coi như là Quang Minh người bảo vệ, có lúc cũng không khỏi không thân lâm chiến trường, tham dự cái này không thể tránh khỏi sát hại. Theo lời bộc bạch âm thanh dần dần trầm thấp, thị giác của Sở Ca trực tiếp gần hơn đến giáo hoàng sau lưng trên người mình, cùng trong hình chính mình hợp hai thành một. Làm thị giác chồng lên nhau sau, Sở Ca trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Chương kết, thần chi tiên đoán nhiệm vụ, làm chứng thần chi tiên đoán. Làm chữ viết sau khi biến mất, hắn liền cảm giác được thân thể có thể động rồi. Sở Ca trước hoạt động một chút thân thể, sau đó liền hận một lần này nhiệm vụ cảm thấy rối rắm. Làm chứng thần chi tiên đoán, đây là cái quỷ gì? Như vậy điên khùng một câu nói, quả thật là không giải thích được a. Cái gọi là thần chỉ chắc là Quang Minh chi thần rồi. Cái này tiên đoán lại là có ý gì? Bất quá bất kể, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ. Sở Ca suy nghĩ, đem sự chú ý bỏ vào Savarek cùng chung quanh trên chiến trường. Hắn vị trí chi đội ngũ này, lúc này đang hướng về phía trước thành phố tiến tới. Chung quanh không ngừng có ăn mặc ngôi sao huy hiệu khôi giáp binh lính xông lên. Nhưng mà bọn họ đều không đợi đến gần, liền bị Quang Minh giáo chủ đoàn phóng thích ra Quang Minh mưa tên bắn chết. Thỉnh thoảng vận khí tốt vọt tới trước mặt, tại Quang Minh kỵ sĩ dưới sự công kích cũng trên căn bản là thuấn nằm. Đội ngũ một đường tiến tới, nằm thi vô số, nhưng mà vẫn có địch nhân không ngừng phát động công kích. Những thứ này ngu muội người phàm, vì bọn họ cái kia môn cái kia hư vọng thần minh mà đổ máu hy sinh. Thật là thật đáng buồn chí cực hành vi. Đứng ở trước mặt đội ngũ Savarek mặt không cảm giác nói. Sở Ca nhìn hắn một cái. Savarek cũng già rồi. Mặc dù bảo dưỡng tốt vô cùng, nhưng là tóc vàng bên trong đã xuất hiện rất nhiều bạch ti. Thoạt nhìn đã qua rất lâu rồi đây. Sở Ca thầm nghĩ. Vào lúc này, một tên Quang Minh kỵ sĩ bước nhanh chạy tới. Giáo hoàng đại nhân. Tinh dậy đoàn bộ đội phòng ngự đã bị đánh bại. Chúng ta tìm được tinh dậy đoàn thầy tế. Hắn bị vây khốn ở trước mặt cách đó không xa. Bất quá hắn không chịu đầu hàng. Hơn nữa, dùng một cái thần khí sáng lập một cái kết giới. Có phải hay không là yêu cầu tập trung nỏ pháo tiến hành oanh kích? Savarek lại khoát tay chặn lại. Không, ta dự định gặp hắn một lần. Tinh dậy đoàn tại trong tòa thành này ăn sâu bén rễ. Những thứ kia ngu muội thị dân phần lớn đều là chúng tinh chi thần tín đồ. Nếu như có thể chiếu hướng tinh dậy đoàn thầy tế, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Tốt rồi, chúng ta tiến tới đi. Hắn nói lấy nhìn một cái sở ca cùng sở ca chung quanh những thứ kia quang. Minh bọn kỵ sĩ, tiến tới đi quang minh chi thần các dũng sĩ. Đi thay ta quét sạch một con đường. Nhiệm vụ nhắc nhở, chi nhánh nhiệm vụ, vì giáo hoàng Savarek quét sạch dẫn tới tinh thành con đường. Bản nhiệm vụ là có thể tuyển nhiệm vụ, sẽ không đối với cuối cùng nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù nói là có thể tuyển nhiệm vụ, bất quá sở ca lại cũng không tính buông tha. Mình bây giờ còn vẻn vẹn chẳng qua là LV một thánh quyền sứ. Nếu như có thể giết quái nói, không liền có thể lấy thuận tiện luyện một chút cấp sao. Nhưng là phải sát hại những thứ này người vô tội dân. Luôn cảm thấy có chút áy náy a. Sở ca nhìn lấy những thứ kia bắt đầu hành động quang minh kỵ sĩ. Còn có những cái kia trang bị đơn sơ địch quân các binh lính. Làm sao cũng không xuống tay được. Xem ra không có hắc ám mặt tồn tại quả nhiên vẫn là không được a. Coi như biết rõ làm như vậy là chính xác cũng vẫn là không cách nào ra tay. Như thế, để cho ngươi đi ra đi. Cũng là thời điểm tuân thủ ước định trước rồi. Sở ca suy nghĩ, nhắm mắt lại. Từ nơi sâu xa, một cái hồ lô xuất hiện tại trước mắt hắn. Mở, theo hồ lô mở ra, mặt tối cùng mặt ánh sáng nhất thời dung hợp lại cùng nhau. Sở ca cảm giác não một trận mê muội, lại nhanh chóng khôi phục thăng bằng, giống như nằm mộng một dạng. Lại mở mắt thời điểm, đột nhiên cảm giác được cả thế giới đều tựa hồ thay đổi một cái bộ dáng. Ha ha, thật là thú vị, lại sẽ bởi vì sát hại NPC mà cảm thấy áy náy. Quả nhiên ban đầu không có tiêu diệt mặt tối là đúng. Sở ca khẽ mỉm cười. Bây giờ là thời điểm kiếm chút ít kinh nghiệm. Sở ca suy nghĩ. Lập tức hướng về phía trước những thứ kia bị đánh tan lính mất chỉ huy liền vọt tới. Dẫn tới thành phố lớn cửa đại đạo chung quanh. Khắp nơi đều là tụ ba tụ năm quái vật hình người. Bọn họ là tinh dậy đoàn người. Tinh dậy đoàn lực lượng võ trang cùng quang minh giáo hội hơi có chút tương tự. Mạnh nhất chiến lực là tinh mang kỵ sĩ đoàn. Bất quá kỵ sĩ số lượng không nhiều. Chủ yếu coi như quân đội sĩ quan nồng cốt. Sau đó là do đủ loại lính đánh thuê. Binh lính, chiến sĩ tạo thành tinh không vệ sĩ quân đoàn. Trừ cái đó ra, còn có số lượng khổng lồ tinh chi thị dân. Nói trắng ra là, chính là vũ trang dân binh. Sở ca trước nhất gặp chính là những thứ này vũ trang dân binh. Những thứ này vũ trang dân binh từng cái ăn mặc áo giáp đơn sơ. Có thậm chí không mặc áo giáp. Vũ khí trong tay cũng ngũ hoa bát môn. Lại cộng thêm huấn luyện có hạn. Cùng hiện đại người bình thường chiến đấu không kém nhiều lắm. Hắn đánh những thứ này vũ trang dân binh quả thật là cùng tựa như chơi. Cơ hồ một quyền một cái. Sở ca thậm chí không có mở ra thánh quyền chi diễm. Liền chỉ dựa vào gia trì nội lực bôn lôi quyền. Thân hình như gió, địch nhân liền hắn bên đều không sờ được. Mà sở ca mỗi một quyền đập tới, không phải là đứt gân chính là gãy xương. Quả thực là hổ vào bầy dê. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết vũ trang dân binh. Đạt được 50 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết vũ trang dân binh. Đạt được 50 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết tinh không vệ sĩ. Đạt được 150 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết tinh không vệ sĩ. Đạt được 150 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết vũ trang dân binh. Đạt được 50 điểm XP. Tốt nhất tiến lên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Không phải sợ. Dường như thấy đến từng bước trên không phải là chuyện. Một cái tinh không vệ sĩ hô to. Những người đó tụ tập ở chung một chỗ. Khoảng chừng 30-40 người, cùng nhau hướng về sở ca tràn tới. Muốn dựa vào số lượng ưu thế tới dọa sụp đổ sở ca.